Đan Võ Thần Tôn, chương 727, Vạn Hồn Cốc, Huyền Dương Chấn Hồn Đỉnh, Cốc Truyện Audio.com, người đăng, GH Côn, tại ba người đang bao vây, còn có thể trước tiên hạ gục một người, phá vây ra ngoài. Không chỉ là có thực lực còn 10 phần cơ trí. Lời mới đến một nửa, nàng đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, trên người hắn khí tức làm gì quen thuộc như thế? Chẳng lẽ, hắn cũng là vị kia truyền nhân? Dứt lời, mũ rộng vành nữ tử trong mắt tinh quang lấp lóe không yên, nửa ngày qua đi, nàng mới thân hình lóe lên tan biến tại đỉnh núi. Cùng lúc đó, trong rừng rậm truy đuổi chiến còn tại tiếp tục. Diệp Tinh Hà không ngừng phát động thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên lại lóe lên. Bên cạnh cổ thụ che trời, phi tốc rút lui, Diệp Tinh Hà đã là đem thần tượng đạp thiên quyết thôi động đến cực hạn, nhưng mà sau lưng cái kia đạo khí tức vẫn tại tốc độ cao tới gần. Diệp Tinh Hà cau mày, trầm giọng nói, thần tượng đạp thiên quyết vẫn là quá chậm. Đã theo không kịp thực lực của ta, nhất định phải thay đổi một môn tốc độ càng nhanh thân pháp mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tốc độ lại tăng lên nữa. Nhưng, hắn lúc này, đã đạt đến cực hạn, mới vừa đồng thời sử dụng bất diệt càn khôn thể cùng thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng tiêu hao rất nhiều. Liên tục thôi động thần tượng đạp thiên quyết càng làm cho trong cơ thể hắn thanh đế trường sinh thần cương cấp tốc tiêu hao. Sau một nén nhang, trong cơ thể hắn thần cương liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, bị sở dục đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nhướng mày lại nhăn tâm, tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Lúc này, hắn có ý thức hướng rừng núi bên ngoài chạy nhanh, nếu là lại ở lại tại trong núi rừng, khẳng định không thoát khỏi truy binh sau lưng. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà trước mặt rộng mở trong sáng, chung quanh cây cối cũng không ngừng thưa thớt. Hắn đã là trốn ra ngọn núi kia lâm. Trước mắt thế núi chập trùng, là hai tòa đen kịt mỏm núi. Hai ngọn núi ở giữa, là một đầu hẹp dài u tĩnh hẻm núi. Từ đằng xa nhìn lại tựa như là một cái cửa đá thật to, vụt lên từ mặt đất. Hai bên trên ngọn núi, mọc ra rất nhiều huyết sắc dây leo, mở ra kiểu diễm đóa hoa màu đỏ ngòm. Xâm nhiên khủng bố, chỉ bất quá, Diệp Tinh Hà tất cả tâm tư, đều đặt ở theo đuổi không bỏ sở dục. Bút thú các 5200 BQG 5200 co trên thân cũng không quá để ý nhiều. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt theo hai ngọn núi ở giữa xuyên qua, xông vào trong hạp cốc, nhưng mà sau một khắc Diệp Tinh Hà đột nhiên cảm giác một hồi hốt hoảng, thân thể nhẹ nhàng lắc lư một cái. Bên người phong cảnh đột biến đại biến, sương mù dày tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, chậm rãi dừng lại bộ pháp, nhíu mày nhìn khắp bốn phía. Tại mịt mờ sương mù bên trong, dường như có đồ vật gì, như ẩn như hiện. Nhưng, sương mù quá mức dày đặc, trước mắt 5 mét bên ngoài, một mảnh trắng xóa, căn bản thấy không rõ lắm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Tinh Hà chau mày, hít sâu một hơi, cẩn thận đi thẳng về phía trước. Lúc này, trong lòng của hắn 10 phần nghi hoặc, tại tiến vào thánh địa trước đó, hắn không từng nghe Ngô Nhược Hy nhắc lên có như thế một chỗ địa phương cổ quái. Cũng không biết nơi này đến. Cùng là nơi nào, Diệp Tinh Hà đi một thời gian uống cạn chung trà, càng chạy càng kinh ngạc. Nơi này trong sương mù dày đặc tựa hồ phiêu đãng tử khí nồng đậm, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động để cho người ta dùng mình. Mà lại, liền hắn thiên nhãn mệnh hồn, đều nhìn không thấu này sương mù. Sơn cốc này quá mức quỷ dị, khác thường tất có yêu. Diệp Tinh Hà không thể không treo lên 12 phần tinh thần cảnh giác bốn phía quan sát. Cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài, sở dục thân hình lóe lên cũng đã truy đến chỗ này. Hắn chau mày, dừng bước, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Diệp Tinh Hà khí tức vậy mà hư không tiêu thất rồi. Đây là có chuyện gì? Hắn đứng tại Diệp Tinh Hà tan biến địa phương, bốn phía nhìn chung quanh, đều không có phát hiện Diệp Tinh Hà tung tích. Cái kia hai tòa quỷ dị mỏm núi, đúng là hư không tiêu thất. Đáng chết danh con, đến cùng chạy đi nơi nào? Sở dục giận mắng một tiếng, vây quanh mỏm núi nơi ở tìm kiếm khắp nơi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà tại trong sương mù chậm rãi tiến lên. Hắn không đi hai bước bỗng nhiên bị đồ vật gì đẩy ta một thoáng. Diệp Tinh Hà nhướng mày cúi đầu, đợi cho thấy rõ ràng cái kia vấp hắn đồ vật trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Đó là một cây to lớn yêu thú thi cốt có tới một người to hơn, lộ ra địa phương liền có dài 5-6 mét còn thừa bộ phận biến mất tại trong sương mù dày đặc không nhìn thấy phần cuối. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà theo căn này thi cốt đi về phía trước mấy bước. Đi vào cái kia to lớn yêu thú bên cạnh thi thể, mới có thể thấy rõ ràng, có tới cao mấy chục mét to lớn xương đầu. Hắn vừa mới nhìn đến cái kia, bất quá là này yêu thú xương cốt răng nhọn. Hắn thân thể, cao lớn càng là biến mất tại trong sương mù dày đặc thấy không rõ lắm. Diệp Tinh Hà trong lòng khiếp sợ, lẩm bẩm nói, con yêu thú này, lại khổng lồ như thế. Hắn càng thêm tò mò, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, tại sao lại xuất hiện khổng lồ như thế yêu thú thi cốt. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, chậm rãi ngẩng đầu thấp giọng nói, ta nhất định phải nhìn một chút nơi này đến cùng có gì đó cổ quái. Dứt lời, hắn dán vào yêu thú thi cốt tiếp tục tiến lên. Đi về phía trước ra mấy trăm bước mịt mờ sương mù cuối cùng đạm bạc mấy phần. Cho đến đi ra sương mù về sau, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ cực kỳ đất trống trải. Sau đó, liền bị một màn trước mắt làm chấn kinh. Trăm dặm hoang nguyên, hài cốt khắp nơi đều thấy to lớn yêu thú thi thể, như một tòa ngọn núi, đứng lặng tại đây bên. Trong, tử khí nồng đậm cùng oán khí, phóng lên tận trời. Đem tất cả hoa cỏ, nhuộn thành màu đen, càng là trên bầu trời tụ tập thành mây đen đầy trời, che khuất bầu trời. Như cùng một mảnh to lớn phần mộ khiến cho người sợ hãi. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, nơi này, đến cùng là địa phương nào? Vừa dứt lời, phía sau của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ngươi thật muốn biết. Thanh âm kia mười phần đột ngột, người nói chuyện càng như quỷ mị. Nếu như người kia không ra, Diệp Tinh Hà căn bản sẽ không phát giác được. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên quay người, dưới chân bỗng nhiên bước ra một bước trong nháy mắt lui nhanh 10 mét. Đãi hắn đem mắt nhìn xa, trong mắt lóe lên một vẻ thật sâu kiêng kỵ. Người nói chuyện chính là một tên nữ tử áo đen, đầu. Đội mũ rộng vành thấy không rõ, khuôn mặt, nữ tử áo đen trên người khí tức như có như không, dường như một người bình thường. Nhưng Diệp Tinh Hà rõ ràng, đó là bởi vì cái này người thực lực xa ở trên hắn, cho nên mới nhìn không thấu. Diệp Tinh Hà chau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Nữ tử áo đen cười khẽ một tiếng, như chuông bạc êm tai. Ta là ai cũng không trọng yếu là ta biết đây là địa phương nào, ta còn biết một cái biện pháp có thể giúp ngươi chiến thắng những cái kia truy người giết ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, chân mày nhíu càng chặt, suy tư người này ý đồ đến. Kỳ thật, hắn cũng không tại nữ tử này trên thân cảm nhận được địch ý tiếp theo, Diệp Tinh Hà nghĩ lại, nếu là nữ tử áo đen thật nghĩ làm khó dễ hắn, hà tất cùng hắn tốn nhiều. Miệng lưỡi, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hơi chậm, đối với người này địch ý thiếu đi mấy phần, cũng hỏi, vậy ngươi nói một chút nơi này là địa phương nào? Nữ tử áo đen cũng không cuống cuồng trả lời, mà là chậm rãi mà đi theo bên cạnh hắn đi qua. Mấy bước về sau, nàng ngừng chân tại cách đó không xa, ngóng nhìn cái kia mảnh hoang nguyên, trầm giọng nói, nơi này tên là Vạn Hồn Cốc. Nơi này từng bùng nổ qua một trận nhân tộc cùng yêu thú đại chiến. Chết ở chỗ này hai tộc cường giả, vô số kể. Linh hồn của bọn hắn, đều táng tại đây bên trong, đã trải qua mấy ngàn năm lắng đọng, hóa thành oan hồn, để lại đây. Nói đến chỗ này, nữ tử áo đen nâng lên thon thon tay ngọc chỉ hướng nơi xa, nói ra, ngươi xem nơi đó. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, chậm rãi chuyển động tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy táng hồn, cương vị trung tâm nhất tọa lạc lấy một tôn đen kịt đại đỉnh. Từng đạo khói đen, theo đỉnh bên trong bay ra, vờn quanh ở chung quanh, có chút quỷ dị. Lúc này, nữ tử tiếp tục nói, chiếc đỉnh này, tên là Huyền Dương Chấn Hồn Đỉnh. Cách chương,